làm cho mình, đừng có làm cho người khác lỗi. Cũng như bây giờ con thấy con ở trong thất, con nỗ lực con tu, mà con nghĩ cái lòng thương yêu của mình, con không dám bật đèn. Bây giờ thầy giải thích cho con rõ, con không dám bật đèn mà con để cho những người khác, người ta phải nghĩ quan cho con thế này, thì tự con đã làm khổ người khác rồi. Thì bắt đầu bây giờ con nghĩ rằng những con vật đó nó vô tình, thật sự nó vô tình, con thấy bóng đèn nó đi vào, nó đi tìm cái chết của nó. Nếu con không bật đèn thì người khác bật đèn nó cũng chết vậy, phải không? Do nó chết ở dưới cái đèn của con còn có lợi ích hơn là nó chết ở trong cái bóng đèn của người phàm phu. Bây giờ nhà con không bật đèn, nhà kia bật đèn, mà nhà kia không tu, họ bật đèn thì có những con vật chết đó ai cứu độ nó? Còn bây giờ con bật đèn cho nó chết, tại vì nó chết chứ con đâu có kêu nó vô, vô tình, nhưng mà nó chết trên cái sự vì sự tu tập của con thì nó được phước báo hơn chứ. Con phải hiểu chỗ đó chứ. Cho nên vừa là làm cho người khác không nghi ngờ mình, mà vừa là đem lợi ích cho chúng sanh.